Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3364, chương 3364, thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Lăng là đại trưởng lão, ở toàn bộ âm dương đạo cung mà nói, ngoại trừ bụi bạch đôi lão bên ngoài, còn lại ai cũng không có thân phận địa vị của hắn tôn sùng. Dù cho đạo nguyên cung chủ, hai người cũng là bình khởi bình tọa. Hơn nữa, Diệp Lăng thực lực lại như này khủng bố, chiến lực kinh người, đối với đạo cung trong bất kỳ một cái nào trưởng lão mà nói, vậy cũng là ác mộng một dạng tồn tại. Hết thảy cái này Bạch Tử Phi thấy Diệp Lăng chi về sau, cũng phải cung kính ôm quyền, không dám chút nào bất kính. Cung chủ, đại trưởng lão, không biết lúc này đem ta kêu đến có chuyện gì tình phân phó. Bạch Tử Phi nhỏ bé mỉm cười nói, đạo nguyên cung chủ thở một cái thật dài, mà sau chậm rãi đứng dậy, đi tới cái kia Bạch Tử Phi bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì nói, không vội, chờ còn lại trưởng lão đến lại nói. Này thì Diệp Lăng đứng dậy, hướng cái kia Bạch Tử Phi nhẹ giọng nói đạo. Còn lại trưởng lão, Bạch Tử Phi ngẩn ra, tâm lý mê mang rất, hắn không biết còn lại trưởng lão cũng muốn qua đây à. Nhưng là còn lại người như tới, hắn sẽ phải nhận được tin tức. Tử Phi à, có một số việc tình chính ngươi hẳn rất tinh tường. Diệp Lăng có ý tứ là đem hết thầy trưởng lão cũng gọi qua đây. Mà ngươi nếu bây giờ liền nhận thức, ta có khả năng bang ngươi nói chuyện một chút. Đột nhiên, không có mở miệng nói chuyện đạo nguyên cung chủ trầm giọng nói đạo. Bạch Tử Phi tâm trong nháy mắt hoảng lên. Hắn có chút bối rối miểu một bên Diệp Lăng liếc mắt. Nhìn Diệp Lăng cái kia bình thản ung dung là biểu tình. Tâm lý được kêu là một cái không có chắc a. Nhưng là, hắn không thể thừa nhận a. Một ngày thừa nhận, hắn trưởng lão vị tuyệt đối không bảo đảm. Thậm chí liền tu vi sợ rằng cũng phải bị phế. Dù sao phía trước đạo nguyên cung chủ nhưng là chuyên môn ban bố mệnh lệnh. Không cho phép bất luận kẻ nào, bao quát đảm nhiệm hà trưởng lão ở bên trong cường giả tham dự vào lúc này đây đại hạ hoàng vị. Tranh chung, bây giờ, hắn bị hoài nghi, hơn nữa còn là một da đầu chim. Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Hội nghiêm trọng xử lý. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Phi hít sâu một hơi, ổn định chính mình hoảng loạn trong lòng. Cung chủ, ta thật sự là không biết ngươi nói cái gì. Bạch Tử Phi nói lệnh đạo nguyên cung chủ mặt sắc âm trầm xuống, chợt gật đầu không nói gì, mà sau trực tiếp trở lại chủ vị đi tới. Đạo nguyên cung chủ phản ứng nhưng là làm cho Bạch Tử Phi tâm lý có chút sợ hãi a. Há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng là bên ngoài đại điện một cái lại một cái trưởng lão lại đến. Một cái đập một cái, liên tiếp không ngừng, nối đuôi nhau mà vào. Trong chớp mắt toàn bộ trong đại điện, đã ngồi không được hạ 30 trưởng lão. Ở đến chi sau chứng kiến Diệp Lăng đã ở. Những thứ này trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức cung kính vấn an. Ngoại trừ tại ngoại làm việc, còn có một số tọa trấn còn lại vị diện trưởng lão. Hầu như toàn bộ đều tới. Đạo nguyên cung chủ chậm rãi đứng dậy nói đạo. Vầng trán của hắn trong lúc đó có một cái ngoan lệ màu sắc, xem ở trong mắt của mọi người được kêu là một cái tâm nhọn run. Đặc biệt Bạch Tử Phi càng là hai chân như nhũn ra a. Nay thiên gọi các ngươi đến đây chỉ vì một việc tình, đó chính là trước đó vài ngày, ta tự thân xuống chỉ lệnh, cấm chế cung bên trong tất cả người tham dự đến hoàng vị tranh đi. Không biết, chư vị còn nhớ, đạo nguyên cung chủ bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, mà cái đề tài này nói ra được trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều là hơi biến. Nhìn về phía một bên ngồi ở đạo nguyên cung chủ hạ bên, vẻ mặt đạm mạc màu sắc Diệp Lăng, mọi người rất tinh tường. Diệp Lăng lần này trở về khẳng định chính là làm cho này sự kiện tình. Dù sao lúc trước hắn nhưng là đi Đại Hạ Hoàng Triều A. Điểm này tất cả mọi người là biết đến. Diệp Lăng, ngươi nói đi. Đạo Nguyên Cung chủ hướng Diệp Lăng gật đầu, mà sau trở lại chỗ ngồi của mình lên. Diệp Lăng đứng dậy, mặt tươi cười đi xuống. Trong chúng nhân chậm rãi chạy một vòng, mà sau đó đến trước mặt mọi người nhún vai một cái. Chư vị đều biết ta hiện tại ở đâu trong, cho nên ta lần này trở về vì sao? Các ngươi đều rất tinh tường, tông môn quy lệnh cũng không đỡ nổi các ngươi trong đó có chút nhân tâm tư. Thực sự là không thể không bội phục, các ngươi đem mạng của mình không xem là mệnh a. Đừng nói ta Diệp Lăng không để cho các ngươi mặt mũi, hiện tại đứng ra chủ động thừa nhận ta tha mạng của các ngươi, cũng không được phế tu vi của các ngươi. Nếu không, để cho ta nói ra, mọi người rất khó coi. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, nói xong sau liền không nói nữa, chỉ là âm lệ nhìn mọi người. Cái kia mâu quang nhìn trong lòng người hốt hoảng, phảng phất bị nhìn xuyên tất cả. Một phần chung, hai phần chung, năm phần chung, không một người nói chuyện. Diệp Lăng cùng Đạo Nguyên Cung chủ cũng không mở miệng, chỉ là lãnh đạm nhìn đoàn người trong những thứ kia trưởng lão. Mà chủng quỷ dị bầu không khí đè trong lòng người run. Phù phù, đang ở này lúc, đột nhiên một cái trưởng lão ngồi phịch ở trên đất, khuôn mặt bi thảm màu sắc. Cung chủ, đại trưởng lão, tha mạng ao, ta nhất thì bị dầu mỡ heo lừa tâm, làm ra trái với cung quy việc. Ta sai, ta đáng chết, cũng xin cung chủ cùng đại trưởng lão xem ở ta vì cửa cung lập xuống công lao hãn mã phần lên. Tha ta lần này đi. Than trên đất là một cái nữ trưởng lão, bát trọng thiên tôn tu vi, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cả người run lẩy bẩy. Một màn này thật ra khiến Diệp Lăng có chút kinh ngạc, thu hồi ngoài ý muốn. Phù phù phù phù, sau một khắc liên tiếp lại ngồi phịch ở trên đất ba cái tên, mỗi một người đều là gào khóc đứng lên thỉnh cầu tha mạng. Ba người đều gánh không được cái này chủng kinh khủng bầu không khí. Nhưng là Bạch Tử Phi đã đứng, chỉ là khuôn mặt sắc so trước đó cùng càng thêm bạch, không có chút nào huyết sắc, thật là làm cho bản tọa không nghĩ tới. Bản tọa nói lại bị các ngươi cho trở thành bên tai phong, thừa nhận thì có ba người, thực sự là ngoài ý muốn a. Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, Đạo Nguyên Cung chủ được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt bốc hỏa. Tha mạng ao, cung chủ, nể tình ta là vi phạm lần đầu, tạm tha ta đi, lấy sau ta cũng không dám nữa, ta nguyện ý diện Bích Sơn Môn, tha thứ a. Trong nháy mắt, bọn người kia oa oa hét thảm lên, không có một cái dám hò hét. Cái này mấu chốt trên ai dám kêu gào phô hiển chính mình hung uy, đó thuần túy là muốn chết. Diệp Lăng không đồng nhất bàn tay đập chết hắn mới xem như quái. Diệp Lăng mới vừa nói chủ động đứng ra tha mạng của các ngươi, không được phế tu vi của các ngươi, chỉ bất quá phạm cung quy liền không thể tha thứ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi bốn người bị trục xuất cửa cung, lấy sau cùng ta Âm Dương Đạo Cung không có bất kỳ quan hệ. Oanh, Đạo Nguyên Cung chủ mấy câu nói dường như sét đánh một dạng, thiếu chút nữa đem bốn cái trưởng lão dọa cho chết. Thật hạ thủ ác như vậy, cung chủ thu hồi ý chỉ a. Không dám, cũng không dám nữa, cũng xin cung chủ tha ta lúc này đây đi. Bọn người kia thảm thiết hống, từng cái vội vã đứng lên, thân thể cúp 90 độ, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu a. Bọn họ là trưởng lão, là cao cao tại thượng bát trọng cửu trọng thiên tôn, nhưng là đối với hắn nhóm mà nói, một ngày ấy mất đi Âm Dương Đạo Cung cái này đáng sợ bối cảnh, không hề nghi ngờ đối với hắn nhóm mà nói là một cái đả kích khổng lồ. Chuyện kia không hay,